Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, ăn xảy ra vấn đề lớn tới. Không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tần Hiệp Đạo tự nhiên không cho là mình làm rồi chuyện trái lương tâm gì, cho nên cũng không sợ nửa đêm có người tới gõ cửa. Bất quá, đại mùa đông, đêm hôm khuya khoát bị người đánh thức, cái tâm tình này, chung quy là không mỹ hảo. Tần huynh, thật sự là xin lỗi. Tạ huynh đã đau nhanh một giờ, bây giờ cả người cũng cuộn thành một đoàn, cho nên ta mới không thể không quấy rầy ngươi. Mượn mỡ châu cây nến ánh nến, Tần Hiệp Đạo ở Dĩnh Nhi phục vụ hạ mặc quần áo xong, đi tới phòng ngoài nghe Vương Tử Kiện đang kể tình huống. Đi, qua xem một chút đi. Không chừng là ăn đau bụng, phóng một hồi là tốt. Nói thế nào Tạ Lâm Mậu cũng là mình khách nhân, bây giờ khuya khoắt xảy ra chuyện gì, Tần Hiệp Đạo tự nhiên không thể làm là cái gì cũng không quản. Ta lúc mới bắt đầu sau khi cũng cho là ăn đau bụng, nhưng là chúng ta cũng với Tạ huynh ăn một vật, bây giờ đều tốt, không giống như là ăn đau bụng bộ dáng a. Vương Tử Kiện một bên bước nhanh mang theo Tần Hiệp Đạo hướng Tạ Lâm Mậu căn phòng đi, một bên giới thiệu tình huống. Đã trễ thế này, bên ngoài cũng là ở vào cấm đi lại ban đêm trạng thái, căn bản cũng không có biện pháp đi mời lang trung. Bất quá ta cũng coi là hơi biết y thuật, hãy đi trước coi trộm một chút rồi hãy nói. À, Tần huynh còn hiểu y thuật. Phía trước dẫn đường Vương Tử Kiện lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, trong lúc lơ đãng lại bị vét sai một cái đem. Biết một ít đi, lúc trước ở hương giã giữa, nếu là có cái gì không thoải mái, mời lang trung rất tiêu tiền không nói, cũng phiền toái, cho nên ta hãy cùng một người đạo sĩ học một chút y thuật. Tần Hiệp Đạo tùy tiện tìm một cái lý do, ngược lại Vương Tử Kiện cũng không khả năng đi thẩm tra. Đạo sĩ tha phương, bất kể là nồi gì, hướng trên người hắn vẫy, tuyệt đối đều là không có vấn đề. Ngươi có bản lãnh đi đem hắn tìm ra a. Ngược lại Tần Hiệp Đạo là không tìm được. Rất nhanh, Tần Hiệp Đạo với Vương Tử Kiện liền xuất hiện ở Tạ Lâm Mậu trong căn phòng đầu. Đầu năm nay, có thể không có gì đèn điện, cũng không có dầu hỏa đen, ngay cả tiện nghi cây nến cũng không có. Tần Phủ cũng chính là khoảng thời gian này có tiền, cho nên mới mua một nhóm mỡ châu cây nến. Kia giá tiền, thiếu chút nữa đem Tần Hiệp Đạo cho kinh động. Này đốt ở đâu là cây nến, đốt là tiền a. Cho nên đến buổi tối, phần lớn địa phương đều là một mảnh đen nhánh. Cũng may trong khách phòng đầu cũng cho trang bị một cây mỡ châu cây nến. Mượn yếu ớt ánh nến, Tần Hiệp Đạo thấy phong độ nhẹ nhàng Tạ Lâm Mậu, bây giờ đã với một cái tôm bự như thế co rúc ở trên giường. Mặc dù là đại mùa đông, nhưng là hắn trên trán nhưng là lại toát ra mồ hôi, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, hiển nhiên là đau khó mà nhịn. Tạ huynh, nơi này là đau đớn sao? Mặc dù là lần đầu tiên làm cho người ta xem bệnh, nhưng là Tần Hiệp Đạo đối đánh dấu hệ thống lại là tin tưởng vô cùng. Như vậy mấy tháng qua, còn không có cái nào kỹ thuật xuống quá dây chuyền đây. Không phải là nơi này sao? Không phải, thấy Tạ Lâm Mậu cái kia khó chịu tinh thần sức lực, Tần Hiệp Đạo đảo cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp vén tay áo lên bắt đầu chẩn đoán. Nghe vừa mới Vương Tử Kiện giới thiệu, Tần Hiệp Đạo bây giờ phản ứng đầu tiên chính là Tạ Lâm Mậu hẳn là được cấp tính viêm ruột thừa, hoặc là cấp tính dạ dày viêm. Không có ăn đồ khốn nạn lời nói, được cấp tính dạ dày viêm có khả năng vẫn còn tương đối thấp. Như vậy khả năng lớn nhất chính là cấp tính viêm ruột thừa rồi. Ở nơi này không có cách nào thử máu, không có cách nào chiếu thải siêu niên đại, vậy cũng chỉ có thể sử dụng tối truyền thống phương thức đi xác nhận. Nếu như xác thực nhận lầm, vậy cũng chỉ có thể quái Tạ Lâm Mậu vận khí không tốt. Tại sao cổ nhân lại nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, lại sẽ nói là 50 chi thiên mệnh đây? Đây là bởi vì cái niên đại này nhân đều tuổi thọ bình quân chỉ có hơn 40 tuổi, Đừng bảo là trẻ sơ sinh chết yểu rất nhiều. Chính là người trưởng thành. Bởi vì chiến loạn, bởi vì tật bệnh, không sống tới 50 tuổi sẽ không có. Cũng là vừa nắm một bó to. Trong lịch sử, Tần Hiệp Đạo cũng chưa có nghe nói qua có Tạ Lâm Mậu như vậy nhân vật số má. Theo lý mà nói, có thể trở thành năm nay thi hội đoạt giải nhất hấp dẫn nhân tuyển. Tạ Lâm Mậu tài năng và học vấn hẳn là phi thường xuất chúng. Loại nhân tài này, không nên ở trinh quan trong thời kỳ. Không có gì lưu lại a. Chẳng lẽ trong lịch sử, hắn cũng bởi vì nguyên nhân gì? Thật sớm bệnh chết, Tần Hiệp Đạo trong đầu vừa nghĩ tới ngổn ngang sự tình. Một bên xác nhận đến Tạ Lâm Mậu bệnh tình. Nơi này có phải hay không là... A, đúng chính là chỗ này đau. Đau chết đi sống lại. Đến lúc này, Tần Hiệp Đạo trên căn bản liền chắc chắn Tạ Lâm Mậu hẳn là được viêm ruột thừa rồi. Mặc dù viêm ruột thừa tại hậu thế không phải là cái gì bệnh nặng. Tùy tiện một bệnh viện cũng có thể làm viêm ruột thừa giải phẫu. Thậm chí nghe nói rất nhiều y học viện học viên tiến vào bệnh viện sau đó. Bộ thứ nhất tương đối chính quy giải phẫu. Thường thường chính là viêm ruột thừa giải phẫu. Nhưng là, đó là hậu thế. Hôm nay là Võ Đức 9 năm, công nguyên 626 năm. Viêm ruột thừa đối với này lúc đại đường trăm họ mà nói. Ngoại trừ dùng một ít giảm nhiệt trừ hỏa thuốc đông y. Cơ hồ không có những biện pháp khác. Nếu như vận khí tốt, triệu chứng tương đối nhẹ nhỏ. Như vậy dựa vào uống thuốc đông y, cũng có khả năng uống tốt. Nhưng là giống như là Tạ Lâm Mậu gấp như vậy tính viêm ruột thừa. Muốn dựa vào uống thuốc đông y chữa khỏi, kia phòng chừng nhân đều phải đau chết luôn. Tạ huynh, ngươi đây là được viêm ruột thừa chi chứng. Hán Kim Y yếu lược có nói, viêm ruột thừa chi phát sinh, hệ nhân ngoại tà xâm nhập, ủng nhiệt tâm phủ, ẩm thực không tiết, tổn hại cùng tỳ vị, ăn chán chê sau bạo phi nước đại đi hoặc ưu tư nổi nóng. Khí cơ bị ngăn trở các loại, đưa đến chàng phủ truyền đạo không làm tròn bổn phận, khí huyết ứ trệ, bại huyết chọc khí ủng át, ấm tích trệ chàng gian, phát làm viêm ruột thừa. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần dùng hóa ứ thanh nhiệt thông phủ dược liệu, từ từ sẽ tốt, nhưng là nếu như nhiệt độc quá chứa, là bại thịt thối giữa, hóa thành mủ, là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra, nguyên bản là đau mặt đầy trắng bệch Tạ Lâm Mậu, trên mặt càng là liền một tia huyết sắc cũng không tìm được. Tần huynh, ý ngươi là Tạ huynh viêm ruột thừa chi chứng, bây giờ đã đến hóa thành mủ giai đoạn sao? Vương Tử Kiện cũng bị giật mình, ban ngày cũng khỏe tốt, buổi tối làm sao lại đột nhiên biến thành có nguy hiểm tánh mạng đây? Đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin chứ. Trong thời gian ngắn, nhất định là sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là phỏng chừng chờ đến ngày mai ban ngày, Tạ huynh liền sẽ bắt đầu xuất hiện lên cơn sốt triệu chứng. Mà hắn loại này đau đớn dưới trạng thái, khẳng định cũng là không có cách nào ăn uống. Hơn nữa trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng rất khó đem mủ trứng cho đè xuống. Bởi như vậy, quá tầm vài ngày, phát mủ địa phương hoàn toàn thối nát, xuất hiện bệnh tình xấu đi tình huống. Cũng là không kỳ quái. Tần Hiệp Đạo không có giấu giếm Tạ Lâm Mậu cùng Vương Tử Kiện. Này cấp tính viêm ruột thừa, vốn chính là hẳn mau sớm giải phẫu mới là biện pháp tốt nhất. Ruột thừa vật này, nghe nói trong vách có số lớn bạch huyết tổ chức, có thể cảm ứng bạch huyết liên quan tế bào chia ra làm có miễn dịch chức năng đặc thù bạch huyết tế bào, nhưng là, người trưởng thành miễn dịch hệ thống đã trổ mã hoàn thành. Có hay không ruột thừa, đã không trọng yếu, đương nhiên, thế nào cát, cũng là cái vấn đề lớn a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.